Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 126, giết hại. Ngay tại Tưởng Hồng không biết mệt mỏi địa điên cuồng tấn công Hổ Khiếu lĩnh thủ hộ đại trận lúc, Thiên Cương viện tiếp viện cũng đến, dẫn theo Lương Thành các loại hơn 1000 tên đệ tử Hoa Thượng Sư nhìn một chút thế như hổ điên. Tưởng Hồng, hỏi Lý Đường Chủ nói. Lý Chiêu, Tưởng Thượng Sư đây là có chuyện gì? Các ngươi vì sao không đi hỗ trợ phá trận? Lý Đường Chủ cười khổ nói. Hoa Thượng Sư, là như vậy. Tưởng Thượng Sư chỉ có một thương con bị cái này Hổ Khiếu lĩnh người làm lấy hắn mặt giết hại. Người cũng biết Tưởng Thượng Sư cái này người. Tóm lại vấn đề này đối với hắn kích thích quá lớn. Chúng ta cũng muốn giúp đỡ phá trận. Chỉ là Tưởng Thượng Sư không thể dừng lại một chút. Chúng ta cũng không xen tay vào được. Thì ra là thế. Hoa Thượng Sư trong lòng sau đó rút ra bảo đao. Hét lớn một tiếng. Tưởng huynh, ta đến giúp ngươi. Nói xong trong nháy mắt liền di động đến lớn trận trước mặt. Nhìn chính xác trận pháp vận chuyển điểm mấu chốt. Một đao vỗ tới. Chỉ nghe ầm vang một tiếng thật lớn. Cái kia thủ hộ đại trận nhất thời ảm đạm đến cơ hồ muốn sụp đổ trình độ. Thực Hổ Khiếu lĩnh cái này thủ hộ đại trận còn là rất không tệ. Năm đó cũng là Quách Nguyên bọn người bỏ ra nhiều tiền mời đến trận pháp đại sư y theo địa thế trăm. Chú bố trí xuống, đều đã ngăn cản Tưởng Hồng cái này đại tu sĩ một hồi lâu đều không bị công phá. Tại một hạng chung trong gia tộc, loại này phòng ngự trình độ đã đủ để khoe khoang. Đương nhiên loại tình huống này cũng cùng Tưởng Hồng bị kích thích sau tinh thần có chút rối loạn. Xuất thủ không có bao nhiêu trình tự quy tắc có quan hệ. Nhưng là đại trận rốt cuộc bị đại tu sĩ cường công thật lâu. Lại thêm Hoa Thượng Sư cái này sinh lực quân lại đến một đao. Toàn bộ đại trận đã lung lay sắp đổ. Sụp đổ cũng là gần ngay trước mắt. Tưởng Thượng Sư nhìn thấy một đao kia uy lực. Giống như lúc này mới muốn từ bản thân là một tên kiếm tu. Sau đó cũng xuất kiếm hướng đại trận đâm tới. Tại hai tên đại tu sĩ liên thủ công kích đến. Hổ Khiếu lĩnh thủ hộ đại trận rốt cuộc chịu đựng không được mạnh như vậy công. Rốt cục cường quang lóe lên. Thình thịch sụp đổ. Tưởng Hồng điên cuồng nhào vào Hổ Khiếu lĩnh. Căn bản không hỏi nguyên do. Gặp người thì giết. Trong chốc lát thẳng giết đến số người cuồn cuộn. Máu chảy thành sông. Hoa Thượng Sư híp mắt nhìn lấy đây hết thảy. Không nguyện ý lại ra tay. Mà chính là hướng về pháp đường người cùng chính mình mang đến hơn 1000 học viện đệ tử nói. Các ngươi lên đi. Một tên cũng không để lại. Sau đó pháp đường mọi người xuất lĩnh lấy các đệ tử chém giết vào. Lý Đường Chủ cũng đi theo vào. Hắn là không có cách nào. Tuy nhiên làm nguyên anh tu sĩ khinh thường tại đánh chó mù đường. Nhưng là bảo vệ chúng đệ tử lại là pháp đường chỗ chức trách. Không thể sai sót. Đành phải mang theo pháp đường mấy cái kết đan tu sĩ đi theo đệ tử phía sau. Chỉ cần Hổ Khiếu lĩnh dám xuất hiện kết đan cường giả, liền sẽ không chút lưu tình cho diệt sát. Hắn đều giao cho học viện đệ tử. Hổ Khiếu lĩnh dạng này gia tộc vốn đến cũng chỉ có 7-8 cái kết đan tu sĩ. Hiện tại đều bị chết không còn mấy cái. Cho dù có 1-2 cái cá lọt lưới, cũng là hoảng sợ chạy trốn. Nơi nào còn dám đến ngăn cản. Chúng đệ tử tại loại này có thể tùy ý ngược sát lại không có chút nào nguy hiểm trường hợp dưới. Đại đa số người đều bộc lộ ra tàn bạo khát máu một mặt. Những thứ này giết đỏ mắt học viện đệ tử mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Trên thân dính đầy vết máu. Tinh thần phấn chấn không gì sánh được. Trông thấy Hổ Khiếu lĩnh cường tráng tu sĩ tất nhiên sẽ không bỏ qua. Cũng là người già trẻ em cũng là một mực chém giết. Đồng thời tại các loại tinh xảo đình đài lâu các ở giữa khắp nơi phóng hỏa đốt cháy. Trong lúc nhất thời phụ nữ gào to, trẻ nhỏ khóc nỉ non, khói đặc cuồn cuộn, máu chảy thành sông, ánh lửa ngút trời, toàn bộ Hổ Khiếu lĩnh nguyền như địa ngục nhân gian. Lương Thành cũng tại trong đội ngũ, tại đánh chết mấy cái Hổ Khiếu lĩnh trúc cơ tu sĩ về sau. Trả thù khoái ý cũng bị loại này khát máu giết hại hòa tan. Nhìn trước mắt này tấm địa ngục tràng cảnh, trong lòng ẩn ẩn có một chút đau lòng. Hôm nay hổ khiếu lĩnh cái này thảm trạng, có rất lớn trình độ là chính mình chủ đạo. Lương Thành trong lòng áy náy chỉ duy trì liên tục một lát thì biến mất. Bởi vì hổ khiếu lĩnh kết cục này, nói cho cùng vẫn là gieo gió gặt bão. Gia tộc này tại Bắc Cảnh trung đẳng gia tộc bên trong cũng là nổi danh bá đạo. Bình thường hành sự cưỡng đoạt không chỗ, không dùng hết sức. Chính mình lần này phản kích nguyên nhân gây ra cũng là hổ khiếu lĩnh nhất định phải đưa mình vào. Chết mà không thể, cho nên hiện tại hổ khiếu lĩnh tự chịu diệt vong. Chính mình mặc dù có tác dụng, nhưng mạo xưng cũng chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến. Tuy nhiên những thứ này người già trẻ em bây giờ nhìn lấy có chút đáng thương. Nhưng cũng thương hại người tất có chỗ đáng hận. Ngày bình thường gia tộc này trên tay giết hại cũng không ít. Những thứ này nhìn như người đáng thương cũng hưởng thụ đến đầy đủ. Hiện tại bất quá là trả nợ. Lương Thành nghĩ tới đây, trong lòng cũng thoải mái. Khúc mắc tuy nhiên làm dịu, nhưng là Lương Thành cũng không muốn lại tạo sát nghiệt. Sau đó thả chậm tốc độ, dần dần đi ở phía sau. Không nguyện ý lại để cho mình hai tay dính vào phụ nữ và trẻ em máu tươi. Đúng lúc này phía trước một tiếng bi phẫn không gì sánh được giống to. Không, các ngươi tốt ngoan độc a. Cái này gầm lên giận dữ giống như tiếng sấm đinh tai nhức óc. Mấy cái chạy ở phía trước đệ tử lỗ tai đều rung ra máu tươi. Lý Đường chủ chấn động trong lòng, hét lớn một tiếng, mau lui lại, chính mình lại thả người nghênh đón. Nguyên lai là hổ khiếu lĩnh lão tổ tông, di một nguyên anh trung kỳ tu sĩ Quách Lãng đến, hướng ở phía trước đệ tử hoảng hốt, vội vàng lui về sau. Giết người cảm giác tất nhiên rất không tệ, nhưng là đối phương tới đây chính là nguyên anh tu sĩ. Bóp chết mấy cái người đệ tử cùng bóp chết con kiến cũng kém không nhiều lắm. Thì liền đi theo phía sau nhất Lương Thành, cũng tranh thủ thời gian lui về sau ra một khoảng cách lớn. Thẳng đến Lý Đường chủ xông đi lên về sau, mọi người tâm mới thoáng định ra tới. Quách Lãng không có xuất thủ, mà chính là nước mắt tuôn đầy mặt. Đứng ở nơi đó nhìn lấy cái này khói đặc tràn ngập. Ánh lửa ngút trời trong tộc quyền sở hữu. Khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm phúc địa a, hôm nay đã hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lý Đường chủ thấy thế, bay thấp tại Quách Lãng phía trước không xa, chắp tay đứng thẳng, âm thầm đề phòng, cũng không nói gì. Vì cái gì? Tại sao muốn diệt ta hổ khiếu lĩnh? Quách Lãng bờ môi run run, thì thào hỏi. Người hổ khiếu lĩnh chính mình làm chuyện gì? Trong lòng mình rõ ràng. Lý Đường chủ đáp. Quách Lãng nghe vậy mờ mịt. Trăm năm qua làm trấn thủ gia tộc, không hỏi tục vụ gia tộc lão tổ, hắn còn thật không biết hổ khiếu lĩnh những năm gần đây làm qua thứ gì. Lý Đường chủ gặp hắn mờ mịt, liền nói ra. Quách Lãng, ta mặc dù tin tưởng ngươi không có sai xử tộc nhân làm xuống tàn sát Thiên Cương viện đệ tử sự tình, nhưng cái này hổ khiếu lĩnh hết thảy xét đến cùng đều từ ngươi trưởng khống. Cho nên cái này cùng ngươi tự mình làm phía dưới chuyện này không có khác nhau. Thì ra là thế, thì ra là thế. Đây hết thảy đều là báo ứng a. Ngũ thúc tổ, ngươi là đúng. Quách Nguyên quả nhiên cho hổ khiếu lĩnh mang đến tai họa ngập đầu. Hôm nay đây hết thảy, nguyên lai tại trăm năm trước ngày đó liền đã định trước. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Quách Lãng nghe vậy thảm cười rộ lên. Lý Đường chủ nhíu nhíu mày. Không biết Quách Lãng lời ấy ý gì. Lúc này nơi xa một cái đình viện truyền đến ù ù tiếng vang. Chỉ thấy chỗ đó bụi đất phóng lên tận trời. Tường đổ phòng sập, trung gian còn truyền đến tưởng thượng sư khàn khàn cuống họng cười ha ha thanh âm. Từ Đường, đó là Từ Đường. Không, Quách Lãng thả người bay lên. Hướng trong tộc Từ Đường phương hướng bay đi. Một đường lên chỉ thấy thi thể bừa bộn. Khắp nơi là máu. Quách Lãng đuổi tới Từ Đường cửa chính trông thấy một người máu me đầy mặt. Búi tóc tán loạn. Thất tha thất thểu che ngực theo Từ Đường cửa lớn đi tới. Ngay sau đó ngã xuống đất mà chết. Lộ ra ở ngực một cái có thể thấy được nội tạng hang lớn. Lại là mình tiểu nhi tử Quách Hoa. Hoa nhi, chấm ngoặc kép. Quách Lãng một trận bi thương, nâng lên huyết hồng ánh mắt nhìn về phía Từ Đường bên trong. Từ đường bên trong hiện tại khói bụi tràn ngập. Một bóng người tay cầm trường kiếm tại trong đại sảnh đem hổ khiếu lĩnh các đời tổ tiên bài vị đá. Ngã xuống đất, dùng chân thực sự đến nát bét. Một bên dùng lực dẫm đạp, một bên cười ha ha. Trong miệng còn gọi nói, chết cho ta, các ngươi đều phải chết. Chính là cái kia Tưởng Hồng Tưởng Thượng Sư, Tưởng Lão Thất Phu, người khinh người quá đáng. Quách Lãng hét lớn một tiếng lấy ra một thanh bạc trường thương màu trắng. Múa ra một đóa thương hoa, hướng Tưởng Hồng phân tâm thẳng đâm đi qua. Chỉ thấy cái kia ngân thương huyễn hóa ra một đầu toàn thân bao trùm lấy vảy màu bạc ngân sắc cự long, mở cái miệng rộng, nhào về phía Tưởng Hồng. Tưởng Hồng hiện tại tuy nhiên bị kích thích trên tinh thần có chút nửa si không ngốc, nhưng là đại tu sĩ nội tình há lại tầm thường. Cảm nhận được uy hiếp sau phất tay một đạo kiếm quang bổ ra. Đồng dạng huyễn hóa ra một cái toàn thân ánh lửa hừng hực kim ô chim. Cùng con rồng bạc kia lan lan lộn lộn chiến thành một đoàn. Cái này một đôi nguyên anh tu sĩ đánh tới cùng một chỗ. Nhất thời long trời lở đất. Bên cạnh kiến trúc ào ào sụp đổ. Đất đá ào ào nổ lên trên trời sau đó đổ rào rào rơi xuống. Lý đường chủ thấy thế. Bận bịu che chở các đệ tử ào ào lui lại. Rời đi xa xa. Miễn cho sơ ý một chút bị quấn tiến chiến đoàn. Những thứ này cao đến dung hợp kỳ, thấp chỉ tới toàn chiếu kỳ đệ tử. Chỉ cần quấn đi vào cái kia tất nhiên là hóa thành bột mịn. Chúng đệ tử cũng biết lợi hại. Từng cái cũng theo giết hại trong hưng phấn tỉnh táo lại. Liên tục không ngừng lui về sau lại. Có mấy cái lui đến chậm. Bị chiến đoàn ở mép kình phong đảo qua. Nhất thời miệng phun máu tươi. Ngã trên mặt đất. Lý đường chủ vội vàng một thanh nhiếp lên mấy cái này phản ứng chậm đệ tử. Đem bọn hắn đưa đến khoảng cách an toàn bên ngoài. Lương Thành vốn là đứng đến rất xa. Ngược lại là không có có chịu ảnh hưởng. Chỉ là đột nhiên cảm giác được đằng sau còn có mấy cái học viện đệ tử đi tới. Bận bịu nhìn lại, chỉ thấy người cầm đầu kia một bộ áo bào trắng. Phong thần tuấn lãng, trên thân chớ nói vết máu. Chính là liền cho bụi đều không có dính vào một tia. Người kia nhìn thấy Lương Thành, mỉm cười. Lương sư đệ, đã lâu, nguyên lai là Nhược Trần sư huynh. Lương Thành thi lễ, người cũng tới. Hô duyên Nhược Trần nói. Đúng vậy a, loại này toàn tộc đều diệt sự tình tuy nhiên không phải chưa từng xảy ra. Nhưng dù sao vẫn là không thường thấy. Cho nên ta đến xem. Có chút giáo huấn cũng muốn hấp thụ. Bình thường hành sự không thích đáng. Liền có thể sẽ đem chính mình đặt vạn kiếp bất phục. Nhất tộc như thế, một nhà một nước làm sao không là dạng này đâu. Lương Thành biết hô duyên Nhược Trần chỗ lấy đến. Đây, tất nhiên có đến mở mang kiến thức một chút ý tứ. Một cái khác không nói nguyên nhân hẳn là biểu đạt đại huyền quốc hoàng tộc ý tứ cùng với biểu hiện. Đối học viện chống đỡ. Lương Thành hướng hô duyên Nhược Trần hai bên tùy tùng nhìn xem. Gặp bên cạnh hắn đứng đấy một cái người gầy cũng là gương mặt quen. Nguyên lai là Phùng Nhược Ngu. Hồi trước hoa điểm cống hiến nghe Tưởng Thượng Sư luận kiếm lúc. Còn cùng hắn từng có một phen gặp nhau. Sau đó cũng gật gật đầu xem như chào hỏi. Chỉ là không nghĩ tới hắn là đi theo hô duyên Nhược Trần người. Như vậy lúc đó Phùng Nhược Ngu cũng là đang cố ý giúp mình. Nhìn đến cái này Nhược Trần công tử đối với mình thật đúng là rất có thiện ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,